Cố tình ngửa mong thời Kinh Kinh, chương 137, không trốn dung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Mẫn Hành Châu đưa Lâm Yên về biệt thự, tận mắt thấy cô vào nhà rồi mới lái xe rời đi lặp lại kiểu trạng thái này. Không ai chủ động bước gần thêm một bước, đã mấy ngày nay Mẫn Hành Châu coi như không nhà để về, còn Lâm Yên thì cố tình làm ngơ, đùa giỡn với anh, mặc kệ anh xoay sở. Anh không ưa biệt thự cũ của nhà họ Mẫn, khách sạn thì suốt ngày đang sửa ống nước, câu lạc bộ du thuyền cũng chơi đến phát ngán rồi. Chiếc Bentley đỗ bên đường, Mẫn Hành Châu yên lặng châm một điếu thuốc, lật điện thoại xem tin tức. Tần thiếu gia vừa cãi nhau với bạn gái, hôm nay không kéo người lập bàn được, chắc đang tìm đủ cách để dỗ dành. Trong vòng bạn bè hiện lên ảnh đại diện của Lâm Yên, Mẫn Hành Châu nhấn vào. Cô đăng một bức ảnh chụp căn phòng khách, tìm người thuê. Yêu cầu biết nấu ăn, một đêm chỉ 180. Lâm Yên trong mắt anh vẫn mang chút tính trẻ con, đôi lúc làm nũng đòi ăn kẹo, cho cô rồi thì lại vui vẻ rất nhanh. Mẫn Hành Châu khẽ cười, lần đầu tiên ấn like cho bài đăng của cô, sau đó thoát ra, bấm một dãy số. Dọn sẵn hai căn biệt thự ở Tây Ương cho tôi. Anh gõ nhịp tay lên vô lăng. Tối nay, đầu dây bên kia là quản lý khu biệt thự Tây Ương, không chút do dự. Mẫn tiên sinh, của ngài có sẵn rồi. Hồi đó để tránh bị làm phiền, chúng tôi để dành riêng 3 căn liền kề, bên tài vụ chắc chưa kịp báo lại cho ngài. Biệt thự ở Tây Ương đắt đỏ đến mức có tiền cũng chưa chắc mua được, căn bản là họ không bán bừa. Họ chỉ bán cho người như họ Mẫn ở Cảng Thành, mà đã bán thì còn phải chọn cả hàng xóm cho phù hợp. Đối với những người như họ, tiền bạc vốn chẳng còn khái niệm nhiều hay ít, nên bán rất dễ. Mẫn Hành Châu đánh lái quay đầu, gửi chìa khóa qua, chuyện này, bên kia lúng túng, vấn đề là, quản lý bỗng thấy khó xử, không ngờ anh lại muốn chuyển đến ngay trong đêm, mà bên Mẫn gia đã dặn dò rồi. Mẫn Hành Châu không nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy đủ khiến người ta e dè, khiến quản lý chẳng dám giấu giếm gì thêm. Ngài đợi một lát, tôi sẽ lập tức sắp xếp người mang chìa khóa tới. Ngay trong đêm, dịch vụ dọn dẹp được điều động. Nhân viên phụ trách còn được dặn kỹ, vị tài phiệt này có chút tật xấu, nghiện sạch, đặc biệt là phải được khử trùng toàn diện. Biệt thự thuộc loại trang viên rộng lớn, cách nhà Lâm Yên một khoảng rừng, nhưng về lý thuyết thì cũng tính là hàng xóm. Sáng hôm sau, Lâm Yên vừa tỉnh dậy, thấy Mẫn Hành Châu đã like bài đăng của mình, dù bài đó chỉ cài đặt hiển thị riêng cho anh, chỉ có thả tim, chứ không nhắn gì thêm, chắc là bị anh bắt bài rồi. Lâm Yên lập tức xóa bài viết. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Dũng mời cô đi nghe hát. Trên sân khấu là vở kinh kịch Lan Quế, do chính Lâm Dũng đích thân tiếp đón. Anh ta khoác áo lông cừu, dưới ánh đèn trông rõ phần tóc sau đầu được buộc thành chỏm nhỏ, phía trước vuốt gieo bóng loáng ra sau. Dáng vẻ điển hình của một nghệ sĩ. Ghế của Lâm Dũng cách cô hai chỗ, lại thấy buồn chán à? Lâm Yên mắt không rời sân khấu. Em trông giống người ngồi yên được à? Thường tới, nhớ tự chuẩn bị đồ ăn vặt. Lâm Dũng vắt chân, tôi thì không ăn, cô đang mang thai, phải giữ khoảng cách. Lâm Yên cũng không định ăn bất cứ thứ gì ngoài. Từng có người ám sát cô bằng đường ăn uống, dù hiện tại đám đó đang ngồi tù, nhưng cái cảm giác suýt mất mạng thì vẫn khiến người ta sợ. Một lúc lâu sau, vở diễn đến đoạn cao trào, Lâm Dũng khẽ chỉ lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư có muốn đích thân lên diễn một đoạn không? Lâu lắm rồi anh chưa thấy em diễn. Không ai xem cả. Lâm Yên chống cằm. Có người xem thì còn đỡ. Có chứ. Lâm Dũng nghiêng người nhìn cô. A Huynh là mê nhất phiên bản em ngày xưa. Lúc đó trên sân khấu em tỏa sáng rực rỡ. Người họ Lâm cơ bản ai cũng biết Dịch Lợi Huynh. Chỉ là mức độ thân thiết khác nhau. Nói cách khác, họ Lâm và họ Dịch vốn có không ít ràng buộc. Lâm Yên hỏi, lúc đó cũng ở đây sao? Lâm Dũng dịu giọng, em không biết à? Lúc em luyện tập trên sân khấu, anh ấy ngồi dưới lặng lẽ nhìn, còn thuê họa sĩ vẽ lại chân dung em. Một bức tranh khá lớn, cô ở ngoài sáng, anh lại ở trong tối. Lâm Dũng từng chứng kiến tất cả, không ngờ một bàn cờ của nhà họ Dịch lại cháy thẳng đến cửa lớn nhà họ Lâm, còn cô thì cứ thế âm sai dương thác mà gả cho Mẫn Hành Châu. Lâm tiểu thư không chịu an phận ở trong kim ốc, lại ra ngoài chơi sao? Ngay lúc ấy, Doãn Huyền uốn éo dáng người yêu kiều đi ngang qua, tựa nhẹ vào lưng ghế, ném điện thoại cho Lâm Dũng. Anh mẹ nó không biết đi đường à? Lâm Dũng bắt lấy, cười. Cô thì ngông nghênh hống hách vẫn như cũ, dừng một chút, rồi lại nhướng mày. Không phải quen thân với em họ tôi sao? Ánh mắt Doãn Huyền quét về phía Lâm Yên, khẽ L, em mở môi son, không nói câu nào. Lâm Yên vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, phía sau cô, vệ sĩ to lớn đã đứng nghiêm túc bảo vệ, đứng trách bên phải. Doãn Huyền hiểu rõ nhà họ Mẫn đang đề phòng mình, chỉ khẽ cười lạnh, không chút không quen, chỉnh lại sườn xám, lắc hông rời đi. Lâm Yên liếc nhìn bóng lưng của cô ta, không hổ danh là hàng hot ở Cảng Thành, quyến rũ chói lóa. Dùng lời của Tần Đào mà nói, đàn ông Cảng Thành gần như ai cũng biết tiếng Doãn Huyền. Xinh đẹp đến mức động lòng người, nhưng sao Doãn Huyền lại dây dưa với Lâm Dũng? Đang qua lại à? Ánh mắt dò xét của Lâm Yên xoay về phía Lâm Dũng. Anh cũng đang theo đuổi cô Doãn. Lâm Dũng mỉm cười, đút điện thoại vào túi. Bạn thôi, từng chơi với nhau một thời gian. Lâm Yên, ồ, nhẹ, không hỏi thêm, tiếp tục xem kịch. Tối muộn, Tam tiểu thư nổi hứng, từ tay người bán cá mua một bể cá vàng mắt thiên đình, cực kỳ đắt đỏ. Người bán khoác lác rằng nó giúp vượng đào hoa, nhưng trời vừa tối, cá nổi bụng chết cả. Thế là rình rang mua đất làm mổ, tang lễ linh đình đưa tiễn. Thói quen chơi ác quen rồi. Tại vườn biệt thự ở khu Tây Ương, Tam tiểu thư nằm gục lên vai Lâm Yên, vừa uống vừa nức nở. Em không sợ tiểu phôi thai sau này cũng đi theo con đường của Lâm Dũng sao? Bao gồm cả em gái của tiểu tề, con riêng, bị đưa đi liên hôn, lấy phải ông hói đầu mê cờ bạc, bị tù mấy lần, nhà họ Lục thì chỉ thương tiểu tề. Lâm Yên vừa xoa bóp khớp tay vừa thư giãn. Em biết, nhưng tiểu phôi thai còn có nhà họ Lâm. Liêu Vị Chi ngửa đầu nhìn sao trời, cũng chẳng thấy em buồn lần nào. Không rượu, không thuốc, cảm xúc tiêu hóa nhanh thật. Không thiếu thứ gì thì buồn cái gì. Lâm Yên đổi sang tay kia tiếp tục day bóp. Liêu Vị Chi bỗng, hoa, lên khóc. Nhưng chị thì buồn. Cá chết rồi, chắc chắn là không vượng đào hoa. Lâm Yên nhướng mày, nghe có vẻ. Chị còn hy vọng nuôi cá để gặp được người yêu. Tam tiểu thư nức nở. Chị nghi ngờ ông chủ bán cá bịp cả chị. Thấy chị dễ lừa dễ chặt chém. Cũng không đúng là ông trời không cho chị có đào hoa. Tụi nó vì chị mà chết. Gió xuyên qua dãy hành lang, ngoài cổng mơ hồ vang lên một giọng nói. Rõ ràng, ấm áp. Lâm Yên quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghĩ người đó lại đường hoàng bước vào cửa nhà mình như thế. Ánh đèn loang loáng chiếu lên dáng người cao gầy, nghênh đón ánh sáng, bước đến. Lâm Yên dỗ dành Liêu Vị Chi xong, đứng dậy. Sao anh lại về rồi? Nhóm vệ sĩ gần đó đều sửng sốt nhìn Dịch Lợi Khuynh. Liêu Vị Chi cũng nắm vỡ luôn chai bia, nhìn chằm chằm Dịch Lợi Khuynh. Mẫn tiên sinh và người này không hợp nhau, sao anh ta lại vào được? Bảo vệ bị mua chuộc rồi. Anh đứng yên tại chỗ, cởi áo khoác ngoài, chẳng có vẻ gì định giải thích. Lâm Yên đành hỏi, anh xin nghỉ à? Dịch Lợi Khuynh gật đầu. Ban đầu không được cho. Lâm Yên, vậy sau đó sao lại được? Có ảnh hưởng công việc không? Dịch Lợi Khuynh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt dừng rất lâu trên gương mặt cô, chậm rãi nói. Em đoán xem. Lâm Yên cạn lời, đoán kiểu gì bây giờ? Một lúc sau, Dịch Lợi Khuynh bước tới gần. Không đoán ra à? Rõ ràng là người rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Yên lại có cảm giác như trước mặt là một con sói. Khiến cô bất giác lùi về sau một bước. Tam tiểu thư mặt đỏ bừng vì rượu chen ngang, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Giữa đêm khuya mà trèo tường vào vườn, định trộm hoa hay trộm quả đấy? Cách chương.